Khủng bố sống lại. Chương 363, Quỷ báo chí. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu cẩn thận lý do Dương Gian đem cả phòng lần nữa tra tìm một lần. Không hề nghi ngờ, kết quả là giống nhau. Trong phòng này không có quỷ. Nằm trong bệnh viện Đồng Thiến là quỷ khả năng cực lớn. Con quỷ kia có thể sửa đổi người khác ký ức, cướp đi người khác mặt. Muốn có được một cái không có người hoài nghi thân phận thực sự là quá đơn giản. Gian phòng kia trên vách tường, cái kia từng chương ngũ quan rõ ràng mặt người chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ là cái này quỷ từ đông đảo ngộ hại người ở trong chọn chúng Triệu Lỗi cùng Đồng Thiến hai người. Triệu Lỗi là giai đoạn trước cần dùng đến một người trợ giúp. Nhưng là dùng có một cái tốt hơn thân phận về sau. Cái này quỷ không chút do dự bỏ qua. Thân là người ngự quỷ. Lại là cảnh sát hình sự quốc tế. Còn cùng tổng bộ bên kia có liên hệ Đồng Thiến. Nếu như con quỷ kia hoàn toàn có dạng này một cái thân phận, về sau có thể sẽ sinh ra nguy hại đem sẽ vô cùng to lớn. Đem những này trên vách tường hết thảy mọi người mặt lấy xuống. Chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Dương Gian chợt mở miệng nói. Cái gì? Lấy xuống mang đi. Dương Gian, ngươi muốn những vật này làm cái gì? La Tố Nhất kinh nghi nói. Dương Gian nói. Mỗi khuôn mặt phía sau đều là một tấm màu hồng báo chí. Đây là một loại khác linh dị. Ta tìm không thấy quỷ cướp đi nó trong tay phần này báo chí cũng coi là một lần thu hoạch. Chỉ là cái này trên tường báo chí nhiều như vậy. Ta rất khó từ bên trong phân biệt ra được cái kia tờ báo mới thật sự là thứ thuộc về con quỷ kia. Cho nên dứt khoát toàn bộ mang đi. Chờ ta xử lý muộn chuyện bên ngoài về sau lại từ từ tìm cũng không muộn. Nếu như Đồng Thiến là quỷ, như vậy ngày đó chính mình mang đi nàng thời điểm tấm kia nhuốm máu màu đỏ báo chí liền nhất định di lưu tại trong phòng này. Con quỷ kia tuyệt đối không thể có thể mang đi. Bởi vì không thể gạt được ánh mắt của mình. Nhiều người như vậy mặt. Được làm tới lúc nào? La Tố Nhất phàn nàn thì phàn nàn. Nhưng vẫn là bắt đầu xé rách trên tường mặt người. Lâm Lạc Mai. Ngươi đừng hỗ trợ cùng Hùng Văn Văn đứng ở nơi đó là được rồi. Dương Gian lại mở miệng nói. Thứ này khó đảm bảo không có nguy hiểm. Dù sao trước đó là tại con quỷ kia trong tay vật phẩm. Có lẽ bản thân cũng là một cái quỷ. Cái gì? Gặp nguy hiểm ngươi không nói sớm. La Tố Nhất bị hù trực tiếp cự cầm trong tay tấm kia vừa mới kéo xuống báo chí ném trên mặt đất. Dương Gian nhìn hắn nói. Cùng sự kiện linh dị liên hệ làm gì chưa nguy hiểm. Ta cảm thấy liền xem như gặp nguy hiểm ngươi cũng hẳn là gánh vác được một chút. Cái này tờ báo ta đánh qua liên hệ. Không khó đối phó, duy nhất cần để ý là vật kia có thể ảnh hưởng người ký ức. Cụ thể phương pháp sử dụng không biết, nhưng ta tin tưởng không khó lục lọi ra tới. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Tính nguy hiểm cũng không lớn. Liền xem như ngươi bị xuyên sửa lại ký ức muốn động thủ với ta. Ta cũng có thể ngay lập tức hạn chế ngươi. Móa, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Khó trách ngươi chính mình không tự mình động thủ. La Tố Nhất nhịn không được bạo một tiếng nói tục. Cảm thấy gia hỏa này quá hèn hạ. Dương Gian nói. Ta không lấy đi thứ này về sau quỷ liền có thể trở về khách sạn lấy đi. Ngươi là cảm thấy rơi trong tay ta tốt. Vẫn là rơi vào con quỷ kia trong tay tốt. Ngươi không cần đến sinh khí. Ta vừa rồi cứu mệnh của ngươi. Như vậy ngươi nên nhiều ít nỗ lực một điểm hồi báo. Chẳng lẽ lại cái này chút ít phong hiểm cũng không nguyện ý gánh chịu. Ta đánh không lại ngươi. Cũng nói không lại ngươi. Xem ở sự tình vừa rồi bên trên ta giúp ngươi chuyện này được rồi. La Tố Nhất nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù không phục, nhưng Dương Gian cũng nói đúng. Không phải mới vừa hắn tìm được con quỷ kia giết người quy luật. Lại thông qua Hùng Văn Văn dự báo tương lai phương pháp biết mình tử vong thời gian.